Vũ Thần Chúa Tể, chương 3903 Cốt U Hoàng, gocchuyenaudio.com. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Tần Trần, đều hít một hơi lãnh khí, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mị tộc Tam Tôn, tại đây vô số cường giả trong cũng không tính cao cấp nhất cao thủ, nhưng là tuyệt đối không yếu, lại bị trước mắt Tần Trần trong khoảnh khắc liền chém giết. Loại này mãnh liệt chấn động, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, trong lòng phát lạnh đặt vào bên ngoài. Mị tộc Tam Tôn như vậy địa tôn cao thủ, cho dù tại vạn tộc chiến trường, cũng là thống lĩnh cấp nhân vật, sao lại dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nhưng ở này vạn tượng thần tàng trong, nguy cơ quá nồng đậm, mỗi lần đều sẽ có rất nhiều cao thủ ngã xuống, mặc dù mạnh như địa tôn cao thủ, cũng không dám nói không ngại, làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Bạch cốt địa tôn, làm sao, người đối với bản tọa trên thân hỗn độn quả còn nhớ mãi không quên. Đã như vậy, sao không tự mình đến cầm, Tần Trần cười nhạt nhìn chằm chằm bạch cốt địa tôn, cất bước ra. Tức khắc đáng sợ long khí tận trời, Tần Trần trên người có vạn long phi vũ, đánh về phía bạch cốt địa tôn. Hừ, mà lúc này, nhất đạo tiếng hừ lạnh vang lên, oanh, theo bạch cốt địa tôn phía sau, một luồng ngập trời cốt khí cuồn cuộn ra, là một to lớn bạch cốt thủ chảo, tay này chảo không biết bao la đến mức nào, phảng phất từ thế giới kia lộ ra, một tiếng ầm vang, ngăn cản Tần Trần công kích. Ầm ầm, phương thiên địa này, cuồn cuộn tôn giả chi khí cuồn cuộn giống như biển gầm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Bạch bạch bạch, tại cỗ khí tức này phía dưới, Tần Trần kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải là chân long thân thể, bình thường địa tôn thân thể tất nhiên không trụ được tại chỗ rạn nứt cũng có thể. Ngay sau đó, theo trong hư không, nhất tôn cả người ánh vàng rực rỡ cốt tộc cao thủ xuất hiện, này cốt tộc cao thủ toàn thân xương cốt một đường hoàng kim chi sắc giống như là ngọc thạch hào quang rực rỡ, nổ bắn ra làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Cốt U Hoàng đại nhân. Bạch cốt địa tôn nhìn thấy này người, vội vàng cung kính hành lễ. Là cốt tộc người, đầu lĩnh là cốt tộc lần này vạn tượng thần tàng dẫn đội cốt U Hoàng. Cốt U Hoàng tin đồn hơn 200.000 năm trước cũng đã là đỉnh phong địa tôn, một mực tìm kiếm đột phá thiên tôn cảnh giới cơ duyên, không ngờ cũng chạy tới. Nhìn thấy hoàng kim này cốt tộc cao thủ, rất nhiều người đều biến sắc hoảng sợ lên tiếng. Đỉnh phong địa tôn, Tần Trần cũng ánh mắt ngưng lại, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô tận vẻ ngưng trọng. Này cốt U Hoàng thực lực mạnh cho hắn mãnh liệt kinh sợ, tuyệt đối là địa tôn trong đỉnh cấp cường giả, so với quỷ thiện địa tôn đều có thể đáng sợ rất nhiều. Mà ở hoàng kim cốt tộc cao thủ phía sau, còn đi theo một đám cốt tộc cường giả, mỗi cái khí thế bất phàm. Chân long tộc tiểu tử thật coi ta cốt tộc không người sao? Cốt U Hoàng toàn thân tỏa ra hoàng kim ngọc thạch khí thức, tuy là một thân kim cốt không có huyết nhục nhưng bộc phát ra sinh mệnh khí thức lại giống như cuồn cuộn che khuất bầu trời. Ha ha, cốt U Hoàng, người tốt tức giận, là ai chọc giận ngươi? gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, nhất đạo to lớn tiếng cưới to vang lên, trong hư không, lại là một luồng khí tức đáng sợ đến, oanh, ngập trời yêu khí cuồn cuộn, đây là một đầu to lớn cự lang màu bạc, thân hình chừng cao vạn trượng, đạp không tới, sau đó nhanh chóng trở thành nhất tôn người đàn ông trung niên, mái tóc dài màu bạc, cái trán có nhất đạo nguyệt nha dấu vết. Yêu tộc thiên lang địa tôn. Đám người kinh hô, đây cũng là một cái đỉnh cấp cao thủ, đỉnh phong địa tôn cường giả. Thiên lang địa tôn, người yêu tộc muốn ngăn chờ ta. Chấm, cốt U Hoàng lạnh giọng nói ra, đằng đằng sát khí, chỉ thấy có ngọn lửa màu vàng ở trên người hắn thiêu đốt tạo thành từng đạo hỏa diễm đồ đằng. Bộc bộc bộc, cốt U Hoàng, lời này của ngươi khả năng liền nói sai, cái gì ta yêu tộc ngăn chờ ngươi. Thiên lang thứ này làm sao có thể đại biểu ta yêu tộc. Bất quá, dù nói thế nào, chân long tộc coi như là ta yêu tộc trong một phần tử cũng không thể tha cho ngươi bực này tiền bối như vậy khi dễ phải không? Một cái cười khẽ tiếng vang vọng đất trời, mang theo từng đạo mê hoặc ý tứ hàm xúc, một cái thân thể uyển chuyển nữ tử cất bước tới, tản ra khí tức kinh khủng. Ảnh mị địa tôn, không ít người biến sắc, đây cũng là yêu tộc nhất tôn cự đầu, đỉnh phong địa tôn cao thủ cấp bậc. Cốt U Hoàng sầm mặt lại, ảnh mị địa tôn, chân long tộc là ngươi yêu tộc một phần tử. Ta làm sao không biết, liền chân long tộc mình cũng không thừa nhận điểm này, người yêu tộc lại phải muốn liếm đi tới, chưa phát giác ra quá xuống thân giới sao? Cốt U Hoàng lạnh lùng nói ra, mọi người gật đầu, cái này đúng thế thật, yêu tộc vẫn muốn để cho chân long tộc yêu tộc trong, nhưng mà chân long tộc nhưng xưa nay không thừa nhận mình là yêu tộc một phần tử theo đạo lý mà nói, hiện tại chân long tộc cùng yêu tộc thật đúng là không có quan hệ gì. Bộp bộp bộp, hiện tại chân long tộc không thừa nhận điểm này, nhưng chỉ cần ta yêu tộc đối chân long tộc thái độ chân thành, không chừng lúc nào chân long tộc về lại ta yêu tộc cũng chưa chắc có phải hay không tiểu huynh đệ. Ảnh mị địa tôn hướng về phía Tần Trần cười khúc khích, kim sắc thụ đồng trong, từng đạo hư vô huyễn ảnh hiện lên, để cho Tần Trần trong lòng lăng nhiên, địa tôn quả nhiên không có chính mình tưởng tượng như vậy bất kham, những Này đỉnh phong địa tôn cường giả, cái nào đều không phải là hạng dễ nhằn. Kèm theo thiên lang địa tôn cùng ảnh mị địa tôn xuất hiện trong hư không, từng cổ một khí tức đáng sợ ào ào đến. Hà, đó là, ầm ầm, trong thiên địa có cuồn cuộn khí tức bạo quyền, nơi xa phế tích chi địa giống như có từng khỏa ngôi sao ngã xuống tới, đây là một đám cao thủ, xoay quanh tinh quang, vô tận tinh thần chi lực trên người bọn hắn trôi nổi, giống như chúa tể ngôi sao vận chuyển, nhật nguyệt luân chuyển thần chi. Nhân tộc tinh thần cung vạn vẫn địa tôn, đám người kinh hô, đây cũng là một cái cự đầu nhân vật đỉnh phong địa tôn trong đỉnh cấp cường giả. Tần Trần ánh mắt cũng là ngưng lại, vạn vẫn địa tôn. Tinh thần cung, ánh mắt dần dần băng lạnh, còn như ma lệ cùng xích viêm ma quân lại là trốn ở phế tích sau, thân hình càng thêm thu hẹp không ít, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Tần Trần. Góc chuyện audio.com, hết cách rồi, hai người bọn họ được đến Tần Trần cho bọn họ tinh thần hạch tâm loại bảo vật sớm đã bị kim kiếm địa tôn bọn họ thấy, một khi truyền tới này vạn vẫn địa tôn trong miệng, bọn họ khó thoát truy sát. Này vô số cường giả đến, trên sân bầu không khí tức khắc biến phải nghiêm túc. Vạn tộc cường giả tề tụ, ai cũng không dám đơn giản lên tiếng hoặc giả ló đầu, thậm chí ngay cả quỷ thiện địa tôn như vậy cao thủ cũng che giấu mình thân hình, không dám quá mức xuất đầu. Nguyên lai là tinh thần cung vạn vẫn địa tôn đại nhân. Bạch cốt địa tôn thấy thế ánh mắt đột nhiên lóe lên. Tại hạ ngược lại có chuyện muốn cùng vạn vẫn địa tôn đại nhân ngài nói. Hừ, cốt tộc gia hỏa, vạn vẫn địa tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch cốt địa tôn, này cốt tộc nhân có cái gì muốn cùng chính mình nói. Bạch cốt địa tôn cũng biết mình không chịu vạn vẫn địa tôn đãi kiến, vội vàng nói. Tại hạ trước đang cướp đoạt hỗn độn quả thời điểm, từng thấy đến này chân long tộc gia hòa cùng hai cái ma tộc người cùng một chỗ, mà ma tộc người còn có tiền bối tinh thần cung trong có một tinh thần hạch tâm, nói rõ là chém giết ngươi tinh thần cung cao thủ đoạt được. Lời vừa nói ra, nơi xa ma lệ cùng xích viêm ma quân trong lòng tức khắc dùng mình, tức giận mắng lên. Mà Tần Trần trong lòng cũng là băng lãnh. Trên sân tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều trong nháy mắt ngưng mắt nhìn hướng Tần Trần. Khách trương.